Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, phần 559. Chương 559 kinh tình Nam Dương ở quỷ giới mị ma ảnh hưởng hạ. Người chi, nhảy phản tới quá nhanh chóng. Hoa Thế Tuyết quỷ giống lụa đỏ còn không có phản ứng lại đây. Liền bị ngăn cản ở ngàn lâm vạn cánh tay người chi tùng ngoại. Ngay sau đó, đồng sự phòng góc vệ ếch đã dẫm lên phô thành lộ thi tay tùng, trực tiếp xuất hiện ở thuyền cửa phòng kéo kẹt, mở ra. Đồng sự trong phòng thạch cao quỷ giống, lụa đỏ, tóc đen, bỗng nhiên hướng lên trên một nhảy, ở phòng livestream trung hư không tiêu thất, ồn ào tiếng người. Tiếng bước chân thủy triều ua vào cửa phòng tóc bạc giả thiên sư trong tay. Đánh khoang thuyền tầng dưới chót đi lên pháp sư đàn. Đánh xa hoa đại sảnh ra tới đồng sự nhóm. Ngựa con ủng đổ ở hành lang chỗ ngoặt. Chính vừa lúc cùng, A Thuận thiên sư đụng phải vừa vặn, cảnh cáo. Quý Thuận các pháp sư đối người chơi, vệ ếch, sắm vai thân phận cảnh giác giá trị đề cao. Cảnh cáo. Quý Thuận đồng sự nhóm đối người chơi, vệ ếch, sắm vai thân phận cảnh giác giá trị tăng cao. Máy móc phó bản chuông nhắc nhở nháy mắt vang lên. Phòng livestream mọi người mới vừa tùng đi xuống một hơi. Tức khắc tạp ở nửa đường, thuyền hành lang một bên. Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm, Hoàng Bình, Trần Thuận tới, Lưu Kim Thủy, Khôn Tụng, Xe Bình Thuấn, Ngô Đình Y đám người. Còn có mặt khác rời thuyền khoang pháp sư ngựa con nhóm. Đã sắp bị dọa điên rồi. Sáng nay lại có pháp sư chết bất đắc kỳ tử lúc sau. Hoàng Bình, Ngô Đình Yêu, Xe Bình Thuấn chờ đồng sự nhóm không dám đơn độc đi chung hạ tầng khoang thuyền. Hoàng Bình chờ hội. Đồng quản trị thành viên liền từ ba gã pháp sư bảo hộ. Đãi ở tầng thứ tư khoang thuyền xa hoa phòng hội nghị. Mới đầu hết thảy bình thường, Hoàng Bình, Ngô Đình Yêu, Xe Bình Thuấn chờ đồng sự các thành viên nơm nớp lo sợ mà tễ ở phòng hội nghị. Chờ đợi, A Thuận Thiên Sư, một chúng các pháp sư siêu tầm mãnh quỷ phòng. Mang về tin tức, nhưng dần dần, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đồng sự các thành viên bắt đầu cảm thấy trong phòng phảng phất thường thường liền có âm phong thổi. Qua, phụ trách bảo hộ bọn họ ba cái pháp sư lại cái gì đều không có phát giác, đồng sự nhóm đối bọn. Họ cực độ bất mãn, tổng cảm thấy bọn họ thực lực quá kém, bảo hộ không được chính mình. Một đám các mang ý xấu đồng sự nhóm bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thương nghị lúc sau hẳn là muốn cùng, A Thuận Thiên Sư. Cát Y Mụ Phù Thủy, Trần Văn Triệu Tiên Sinh Thương Lượng. Từ bọn họ chung chọn một người ra tới bảo hộ kim chủ, thương lượng. Đồng sự thành viên chung bỗng nhiên có người cuồng táo mà hướng những người khác mắng lên. Dùng từ ở Nam Dương tính phi thường ác độc, phi thường dơ, mắng người trong mắt đều là tơ máu. Nguyền rủa người khi, hồng hộc mà kịch liệt thở dốc, mặt khác đồng sự trống rỗng bị phun máu chó phun đầu, lúc này. Đồng sự nhóm còn chỉ cho rằng, đây là có người khiêng không được lên thuyền sau khủng bố uy hiếp. Tinh thần hỏng mất, tới cho nhau đẩy nồi. Có người khuyên, có người đồng dạng táo úp mà lẫn nhau mắng trở về. Ba cái lưu thủ pháp sư chỉ hướng bọn họ kia nhìn lướt qua. Liền lại như lâm đại địch mà chỉ nhìn chằm chằm phòng dễ dàng ra quỷ các loại góc, cũng may mắn. Trong chốc lát, mãn nhãn tơ máu kia đồng sự tựa hồ cũng ý thức được. Những người khác không phải hảo điều. Chính mình đồng dạng không phải hảo điều. Chó cắn chó không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dần dần lại ngừng nghỉ. Nhưng qua đại khái hơn 10 phút, đồng sự thành viên tụ tập trong đám người. Lại lần nữa có người câu lấy đầu. Thẳng mát, mãn nhãn oán độc mà chửi âm lên. Lúc này đây, sở hữu bình thường đồng sự thành viên đều phát hiện. Kinh tủng địa phương chửi ầm lên cái này hội đồng quản trị thành viên là cái Nam Dương thực dân gia. Tộc hậu duệ, chỉ biết nói chính mình tiếng mẹ đẻ cùng Mã Văn Kiện đến. Nhưng từ hắn trong miệng tuôn ra ô từ lời xấu xa. Khẩu âm lại như là cái nam dương người nghèo. Đối phương thần thái, oán độc ánh mắt, cũng không giống như là 40-50 tuổi tập đoàn nhà đầu tư, ngược lại giống cái làm cu ly người. Ra, một cổ hàn khí thẳng nhảy thượng mọi người phía sau lưng, đồng sự thành viên nháy mắt tản ra. Muốn kêu bảo hộ chính mình pháp sư lại đây, nhưng mà, liền ở bọn họ tản ra nhất sát, cái thứ hai mắng hội đồng quản trị thành viên đột nhiên ngừng nghỉ. Ngược lại biến thành bọn họ chung mặt khác hai người, trong mắt vừa lật, đầu một rũ, tiếp theo chợt cao chợt thấp mà mắng lên, xa hoa phòng hội nghị ba cái pháp sư rốt cuộc phát hiện. Không thích hợp, bọn họ cấp tốc đuổi tới đồng sự nhóm bên người. Lúc này, toàn bộ phòng đèn điện quang bắt đầu lúc sáng lúc tối. Từng trận âm phong ở trong phòng cuốn lên. Đồng sự nhóm hoảng sợ phát hiện thượng một giây chính mình còn ở sợ hãi mà cùng những người khác kéo ra khoảng cách. Giây tiếp theo, chính mình, thân thể liền mất đi khống chế. Phảng phất có cái gì khống chế chính mình dây thanh, phát ra các loại ác độc nguyền rủa. Xa hoa phòng tiếp khách cửa phòng vào lúc này bị vô hình lực lượng đóng lại. Ba cái pháp sư cùng không ngừng mất đi đối đầu lưỡi khống chế đồng sự nhóm bất kể. Đại giới mà tông cửa, phá cửa, thùng thùng vang lớn lại như là khóa ở phòng hội nghị, cùng thời gian. Khoang thuyền trung hạ tầng siêu tầm các pháp sư cũng phân biệt gặp được việc là. Bọn họ nguyên bản là cầm các loại pháp khí, cổ đủ dũng khí, đi tìm ác linh nơi đệ tam gian mãnh quỷ phòng. Trừ bỏ Cát Y Mụ Vị Thủy, Trần Văn Triệu chờ thực lực cao pháp sư, mặt khác pháp sư sợ hãi ác linh, chỉ có thể tụ tập đi, đi tới. Mấy người một đội pháp sư, bỗng nhiên có người cảm giác có chất lỏng, từ thuyền hành lang đỉnh chóp tích tới rồi trên đầu mình, pháp sư nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu thuyền. Hành lang thông đạo đỉnh chóp, không biết khi nào khuếch tán ra một mảnh vết máu, huyết chậm rãi hướng ra phía ngoài đột ra một chương bị lột xuống tới người mặt. Hai bên người đã chịu bất đồng kinh hách, bất luận là xa hoa phòng tiếp khách đồng sự nhóm, vẫn là chung rời thuyền khoang các pháp sư, đều liều mạng mà ra bên ngoài nhảy. Các pháp sư hướng bọn họ cho rằng càng an toàn thượng đẳng khoang lui. Đồng sự nhóm hướng xa hoa phòng tiếp khách ngoại sấm người sau không ngừng bị người chết bám vào. Người, hoa thời gian so người trước càng dài, thế cho nên hiện tại hai đám người Mã vừa lúc hảo đụng. Phải, A Thuận Thiên Sư đột nhiên xuất hiện ở cửa. Hai bên người đồng thời dừng lại, sở hữu ánh mắt toàn hội tụ đến tóc bạc Thiên Sư trên người, trong phút chốc. Phòng livestream mọi người đáy lòng hiện lên cùng cái ý niệm vệ đội nguyên bản có thể tránh đi. Hoa Thế Tuyết cùng người chi đặc thù chạm kiểm soát trì hoãn vệ đội thời gian vệ đội thân phận. Tạp sắm vai muốn làm lỗi. Hoảng sợ làn đạn ở phòng livestream bắn ra. Điện quang thạch hỏa chi gian. Thình lình trở thành vạn chúng tiêu điểm. A Thuận Thiên Sư, giơ tay. Năm ngón tay hướng tới đồng sự phòng nội một chương phảng phất tại đây một cái chớp mắt. Kết cái thiên sư phủ pháp ấn, ầm vang một tiếng. Ở đồng sự, pháp sư, ngựa con trong tầm mắt, đồng sự phòng khung cửa đầu tiên là chui ra một tảng lớn thanh hắc người chi tùng. Dày đặc mà trương vũ, ngay sau đó, liền bị A Thuận Thiên Sư đánh hạ pháp ấn. Cấp chỉnh tề tề mà đánh lui hồi đồng sự trong phòng. Hắc khí ở tóc bạc thiên sư bên người giải khai. Hướng đến, A Thuận Thiên Sư, trường sam pháp sư vạt áo cổ đãng, tóc bạc thiên sư đạm nhiên mà thu. Hồi tay, khoanh tay với sau, kiêu căng mà nhìn về phía chật vật đồng sự nhóm. Các ngươi sau lưng làm sự đã gặp phải huyết hỏa. Các ngươi là tưởng đều chết ở nơi này sao? Phòng livestream, ngoặc kép chấm hỏi, phòng livestream, ngoặc kép chấm than, sao hoàng đồng sự trong phòng trào ra người chi, lại dày đặc lại có thể sợ, thuộc về mãnh quỷ ác linh còn sót lại hơi thở. Lệnh người sắc mặt trắng bệch, Hoàng Bình, Ngô Đình Y chờ đồng sự thành viên kinh nghi bất định mà nhìn chằm chằm tóc bạc thiên sư, người chi. Nguyên bản là vì ngăn Hoa Thế Tuyết công kích, mới một đường vọt tới phòng môn phụ cận, không nghĩ tới tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, bị vệ ếch gặp thời ứng biến mà mượn. Hắn hư hư đánh ra một trường, mãnh quỷ phòng người chi ở hữu hảo độ cũng đủ tình huống, cũng thật sự thuận thế thối lui, không biết trong đó đến tột cùng, đồng sự nhóm, các pháp sư thật sự tin vệ ếch biểu diễn, leng keng. Phó bản nhân vật, Hoàng Bình, đối người chơi, vệ ếch, ấn tượng đã đổi mới thủ đoạn cường ngạnh. Thấy rõ lực kinh người cao công pháp sư, leng keng. Phó bản nhân vật mã tới, tái nhân pháp sư, đối người chơi, vệ ếch, ấn tượng đã đổi mới thực lực. Đáng sợ, không thể đắc tội, bảo mệnh đùi đại lục thiên sư. Leng keng, phó bản nhân vật, vương đồng sự, đối người chơi, vệ ếch, ấn tượng đã đổi mới trào giá cùng pháp lực. Có quan hệ trực tiếp cao công pháp sư, một loạt dày đặc phó bản chuông nhắc nhở vang lên. Phòng livestream làn đạn hoàn toàn nổ mạnh, sự thật chứng minh. Trung tâm một đội vệ đội trưởng vẫn là trước sau như một, gặp nguy không loạn. Hiểm chiêu Tần gia, tự tiện xông vào hội đồng quản trị phòng. Vốn nên, A Thuận Thiên Sư đã chịu mọi người hoài nghi. Nhưng hiện tại ở vệ ếch trong thời gian ngắn trường thi phản ứng hạ. Muốn công đạo Quý Thuận tập đoàn che giấu cái gì bí mật. Biến thành hội đồng quản trị người, dính ác linh quỷ khí tay phụ ở sau người. Vệ ếch lấy A Thuận Thiên Sư thân phận, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn về phía đồng sự nhóm. Chư vị, chết đã đến nơi, còn đem sự tình cất giấu. Các ngươi là thật muốn chết ở Quý Thuận hào thượng. A Thuận Thiên Sư nói âm rơi xuống, mặt khác từ Quý Thuận hào khoang thuyền trung hạ tầng đuổi kịp. Tới các pháp sư, bọn họ phản ứng lại đây, nháy mắt cầm từng người pháp khí, thần sắc bất thiện hội hợp tới rồi, A Thuận Thiên Sư, sau lưng. Cùng đồng sự ngựa con nhóm hình thành rằng co chi thế, bọn họ đều thấy vừa mới. Hoàng đồng sự trong phòng nhảy ra dày đặc người chi tùng. Quý Thuận đồng sự nhóm lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tựa như nhìn thấy gì bọn họ điên cuồng cầu nguyện không cần xuất hiện đồ vật, Quý Thuận hào đồng sự. Nhóm biết đó là cái gì? Bọn họ ở che lấp Quý Thuận hào thượng chân chính phát sinh quá sự, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, trước tiên kích phát Quý Thuận cốt truyện, xé rách mặt, ở Quý Thuận hào thượng đãi ước chừng 5 ngày, theo từng cái pháp sư tử vong, lấy Trần Văn Triệu. Cát y mụ phù thủy, tạp cát cầm đầu các pháp sư tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ phá tan ngựa con nhóm phong tỏa, bắt được bộ phận đồng sự nhóm, ép hỏi Quý Thuận hào mãnh quỷ phòng chân tướng. Người chơi, vệ ếch, trước tiên kích phát này cốt truyện. Người chơi, vệ ếch, hay không tiêu hao 100 cốt truyện điểm. Trở thành này kịch tình chủ đạo giả. Màu đỏ tươi quỷ dị thông cáo, ở hai bên nhân mã rằng co một khắc, xuất hiện ở Quý Thuận hào sở hữu tồn tại người chơi giao diện thượng, kinh tình Nam Dương phó bản. Người chơi cần thiết nghiêm khắc dựa theo thân phận tạp cốt truyện tiến hành sắm vai. Muốn đạt được càng nhiều tự do độ, liền cần thiết tiêu hao chính mình đạt được thân phận tạp cốt truyện điểm. Rất nhiều người chơi đều đem cốt truyện điểm tiêu hao ở tránh né thân phận tạp tử vong thượng. Giờ này khắc này, ý thức càng thêm nhạy bén, người chơi lại bắt giữ tới rồi thân phận tạp cốt truyện điểm hồi báo càng cao, sử dụng phương thức đó chính là đem chính mình thân phận tạp cốt truyện cùng Quý Thuận cốt truyện kết hợp ở bên nhau, thượng đẳng khoang. Hoàng đồng sự phòng ngoài cửa, A Thuận Thiên Sư xuất lĩnh một chúng pháp sư cùng đồng sự nhóm rằng co, đồng sự nhóm còn muốn cho ngựa con động thủ, dọa sợ các pháp sư, sớm chuyển tới người chơi trận doanh oan hồn, Mỹ Quyên, đã không biết khi nào. Lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở ngựa con cùng đồng sự nhóm trung gian, phi đầu tán phát. Nữ nhân đem một đám ngựa con sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Lùi lại chạy ra hơn 10 mét, A Thuận Thiên Sư chỉ đánh một cái, thỉnh, thủ thế, một đám đồng sự nhóm. Thần sắc cứng đờ mà thong thả thối lui đến vệ ếch chỉ thị phòng chống nội, cùng xa hoa phòng hội. Nghị lớn so sánh với, cái này phòng chống tễ nhiều như vậy sống trong nhung lụa đồng sư. Có vẻ có chút chen chúc, nhưng cũng vừa vặn làm các pháp sư phân thành hai bộ phận. Một bộ phận cùng A Thuận Thiên Sư vào phòng. Một bộ phận thủ vệ, Hoàng Đồng Sư, xe Bình Thuấn Đồng Sư. Trong phòng duy nhất một phen cao bối ghế bành bị A Thuận Thiên Sư không chút khách khí mà một xả lo chính mình ngồi xuống. A Thuận Thiên Sư mí mắt nửa sốp, phía sau tả hữu các một vị pháp sư cùng tay đấm môn thần dường như đứng. Muốn nhiều khí phái có bao nhiêu khí phái, ta ở các ngươi trong phòng tìm được rồi khó lường đồ vật, các vị đồng sự có chuyện lại không nói. Chờ vài thứ kia lại đến, chúng ta liền chắp tay làm chúng nó trước đem các ngươi đầu lưỡi rút. Như thế nào? Nói đi, các ngươi rốt cuộc ở cung cái gì? Không nghĩ tới A Thuận Thiên Sư liền bọn họ sau lưng ở cung cái gì đều tra được. Đồng sự nhóm ánh mắt lập lòe, sắc mặt xanh mét, có đồng sự trong mắt xoay chuyển, tựa hồ còn tưởng rảo biện chút cái gì. Vệ ếch lại đánh cái thủ thế, bám vào người Văn Uyển, Mỹ Quyên, đen như mực tóc rối thật dài mà từ trần nhà đỉnh rũ xuống, nháy mắt. Đồng sự nhóm khiêng không được, Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội, Mỹ Quyên đều là ở bị tàn nhẫn giết chết mới kêu thảm thiết ra tiếng. Bọn họ chỉ là bị oan hồn rũ cái tóc, liền sợ tới mức hai chân run run. Quý Thuận Hào cung phụng đồ vật là một tôn hư thối mộc thần tượng, Quý Thuận Hào con thuyền. Kỳ thật không giống mặt ngoài xem đơn giản như vậy, đây là một cái cũ kiến tân thuyền. Sớm nhất Quý Thuận Hào là con toàn đầu gỗ chế tạo con thuyền, từ Hạ Nam Dương di dân cùng Nam Dương người liên hợp tạo thành Quý Thuận tập đoàn ở một lần quái triều. Vớt tới rồi này con sớm nhất hư thối con thuyền. Con thuyền đầu gỗ đều đã biến thành màu đen, nhưng con thuyền có một tôn kim màu đen thần tượng. Lúc ấy Quý Thuận tập đoàn còn không có mặt sau như vậy có tiền có thế, chỉ có thể xem như một đám người kéo thân kết đảng tạo thành Nam Dương đoàn thể, nhưng đánh bọn họ tìm được kia tôn hư thối thần tượng sau, bọn họ vận khí bắt đầu chuyển hào. Phảng phất có thần quỷ bắt đầu âm thầm cho bọn hắn chuyển mệnh giống nhau. Quý Thuận tập đoàn nhanh chóng khởi xướng đại tài. Bọn họ đem sớm nhất vớt con thuyền hài cốt tháo dỡ, tạo tiến đệ nhị con, Quý Thuận Hào. Dùng cũ quái thuyền, cấp tân thuyền làm cốt. Nói đến cũng kỳ quái. Cũ thuyền hài cốt, một tổ đến tân thuyền. Liền cùng con thuyền địa phương khác hòa hợp nhất thể. Phảng phất hù thuyền ở tân thuyền huyết nhục. Trung tân sinh, Quý Thuận tập đoàn vớt đến thần tượng kêu công, kia công nhưng linh nghiệm, nói chuyện đồng sự phảng phất không có phát hiện quỷ dị thần tượng tên từ hắn trong miệng thốt ra sau, liền trở nên vặn vẹo mơ hồ, hoàn toàn nghe không thấy rốt cuộc là cái nào chữ, chỉ cuồng nhiệt chung mang theo một tia sợ hãi. Thao thao bất tuyệt địa đạo, chỉ cần cho nó tâm can, nó là có thể làm ngươi đổi cái tân tâm can, muốn đổi xong càng tốt vớt tiền tay. Liền cho nó cung bái một đôi tay, vớt tiền tay. Phát tài gan, thấy kim nhãn, muốn cái gì có cái gì. Bái sinh nam liền sinh nam, cầu sinh nữ liền sinh nữ, chỉ cần bái nhất bái. Ngươi muốn đều có thể được đến. Đổi tim đổi gan, tà môn nói từ đồng sự nhóm trong miệng phun ra. Trong phòng pháp sư cùng phòng livestream người nháy mắt nổi lên một tầng nổi da gà. Như vậy âm quỷ năng lực, Hoàng Bình, Ngô Đình Yêu, xe Bình Thuấn chờ Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm lại như là hoàn toàn không có phát hiện trong đó. Không thích hợp giống nhau. Chỉ lo chính mình thao thao bất tuyệt mà giảng thuật, bọn họ cùng đã bái công, sau, tập đoàn tiền tài cuồn cuộn mà đến. Có không biết bao nhiêu người ghen ghét vạn phần, tìm mọi cách mà muốn từ Quý Thuận đồng sự nhóm nơi này tìm hiểu bọn họ phát tài phương pháp. Nhưng là Quý Thuận tập đoàn trung tâm đồng sự thành viên tử thủ bí mật này. Đó là bọn họ phát tài biện pháp. Sao lại có thể để cho người khác biết? Y, U, X, Íp chính là thần tượng đối Quý Thuận tập đoàn bất mãn. Quỷ dị thần tượng yêu cầu hương khói A. Chỉ có tin, công, người càng nhiều, nó khôi phục thực lực tốc độ mới càng nhanh. Hai bên tức khắc sinh ra mâu thuẫn, cũng may. Công, phi thường thông tình đạt lý, Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm không muốn cùng bên ngoài người cung hưởng cung bái hư thối thần tượng bí mật. Thần tượng liền làm cho bọn họ cho chính mình tạo 10 gian mãnh quỷ phòng. Kia muốn cái gì cấp cái gì. Vạn phần ứng nghiệm, công hứa hẹn chỉ cần 10 gian mãnh quỷ phòng, khâu ra một tôn tân thần thân, liền có thể bảo Quý Thuận tập đoàn đồng sự gia tộc trăm đại thịnh vượng. Đồng sự nhóm bắt đầu cấp hư thối thần tượng tạo mãnh quỷ phòng. Mới đầu bọn họ còn sợ hãi làm ra tới mãnh quỷ phòng sẽ phản phê, nhưng hư thối thần tượng không hổ là vạn cầu vạn niệm thần tượng. Bọn họ mãnh quỷ phòng ác linh ra đời sau, tất cả đều bị kia thần tượng áp chế đến gắt gao, mãnh quỷ phòng ác linh bị trấn áp đến hưng không dậy nổi sóng gió. Quý Thuận tập đoàn còn có thể mượn cơ hội bán quỷ anh phát đại tài. Hư thối thần tượng sức mạnh to lớn còn có thể khuếch tán đến con thuyền đông đảo hành khách trên người, làm cho bọn họ cùng đi theo thơm lây đổi vận. Quý Thuận hào vé tàu thu như vậy cao là có đạo lý. Như vậy cao vé tàu mới không làm thất vọng công trấn áp ác linh. Quý Thuận phát tài lực lượng. Nói chuyện đồng sự hai mắt tán loạn, môi mấp máy, đồng dạng lời nói, đồng dạng thanh âm, từ đồng sự nhóm trong miệng đồng thời phát ra, trừ vệ ếch ở ngoài. Sở hữu trong phòng pháp sư, toàn kích giật mình lùi lại vài bước, này, này đó đồng sự nhóm trước mắt giống như là tập thể chúng ta giống nhau, quái dị bầu không khí càng ngày càng nặng. Đi theo lại đây phong thủy tiên sinh Trần Văn Triều, cát y mụ phù thủy đồng thời rút ra bản thân pháp khí. Phòng nghỉ gian trung tâm một chấn, tỉnh lại, cùng với Trần Văn Triều quát mắng. Trong phòng đồng sự nhóm thân thể nhoáng lên, thần trí rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh. Bọn họ trong ánh mắt lập tức toát ra không cách nào hình dung sợ hãi, chính là như vậy. Chính là như vậy. Đồng sự có người hoảng sợ mà kêu to, chính là như bây giờ, đột nhiên mà liền nói về công chỗ tốt, tại đây danh hội đồng quản trị thành viên lộn xộn nói. Vệ ếch, Trần Văn Triệu cùng với mặt khác pháp sư rốt cuộc biết rõ ràng bọn họ gặp được cái gì. Theo 10 gian mãnh quỷ phòng hoàn thành, Quý Thuận tập đoàn tài vận là từ từ hướng lên trên, không ngừng mở rộng không sai. Chính là khủng bố sự tình cũng ở thời điểm này xuất hiện, đầu tiên là có chút đồng sự ở điểm tiền. Thời điểm, đột nhiên thấy chính mình tập đoàn bắt được tay cách xù tiền mặt, biến thành một sấp màu sắc rực rỡ người chết tiền, sau là bọn họ bất an mà hội tụ ở bên nhau thảo. Luật khi, có người sẽ bất chi bất giác mà nói lên này đó ca tụng hư thối thần tượng nói, ngay sau đó. Bọn họ về đến nhà khi, nửa đêm buồn ngủ, thình lình vừa nhấc đầu, ở đưa lưng về phía chính mình đối với gương chải đầu lão bà. Tình nhân bối thượng, thấy loại nhỏ thanh hắc thần tượng. Phải biết rằng, vì bảo thủ phát tài bí mật, Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm cũng không đem cung bái công sự cùng trong nhà nói, đối thần tượng mãnh quỷ phòng cung bái. Cũng trước sau chỉ dừng lại ở Quý Thuận Hào. Mỗi lần rời thuyền, bọn họ chính mình đều sẽ thỉnh pháp sư tiến hành một phen sang quý pháp sự cách ly tinh lọc. Mỗi cái pháp sư đều cùng bọn họ bảo đảm rời thuyền khi là dính vào chút không sạch sẽ hơi thở, nhưng ở pháp thuật thực thi qua đi, liền không có. Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm cũng không đem cung bái sự nói cho trong nhà họ hàng xa, nhưng là không biết khi nào bọn họ về nhà khi liền nhìn đến họ hàng xa, lão bà, tình nhân, hài tử quỳ gối trong phòng khách, đối với trống rỗng phảng phất chỗ đó bãi một tôn bọn họ nhìn không thấy thần tượng tủ tiến hành lễ bái, đồng sự nhóm dọa điên rồi. Lúc này mới tiến hành rồi lần đầu tiên thỉnh pháp sư lên thuyền. Quý Thuận đuổi ma nghi thức, lần này nghi thức làm đồng sự nhóm an tâm gần 10 năm, kết quả gần nhất này đó việc lạ lại ngóc đầu trở lại. Công, này không phải khoảng thời gian trước khống chế cục ở vội không biết quỷ dị phòng livestream có Long Môn căn cứ thành viên, đồng sự nhóm giảng thuật vừa ra. Lập tức có người liên tưởng đến khoảng thời gian trước động tĩnh, thuyền trong phòng. Vệ ếch đồng dạng hơi trầm xuống ở thuyền vương đường la tìm mọi cách đưa đến Long Môn căn cứ kia. Phê quái dị kiều phê, lặp lại xuất hiện một cái không biết. Công, Quý Thuận tập đoàn cùng những cái đó viết thư hạ Nam Dương Trung Châu người. Không ở cùng cái niên đại, nhưng hai bên miêu tả lại kỳ dị mà có thể đối thượng, thuyền vương đường la tìm được những cái đó cũ tin. Viết thư giả dùng phồn thể, bút lông, thời gian hẳn là so Quý Thuận hào sớm hơn một vài trăm năm, cũ tin chung. Hạ Nam Dương làm buôn bán người ở Nam Dương gặp được quái gì? Bệnh tật, toàn dựa một tôn không biết thần tượng, chuyển nguy thành an, sinh ý thịnh vượng. Trong đó có không ít còn muốn đem thần tượng đưa về trong nhà làm người trong nhà cung bái, có thể hay không là viết kiều phê những cái đó Nam Dương thủy khách, bọn họ chung có người cõng muốn mang về nhà không biết thần tượng. Ở một lần tai nạn trên biển Trung Hòa thuyền cùng nhau chầm thuyền cùng dậy sớm Nam Dương di dân mang theo công thần tượng lại lần nữa bị Quý Thuận tập đoàn tìm được, cứu cứu chúng ta a. Đại sư, tiền không là vấn đề, các người nhất định phải cứu cứu ta a. Đồng sự nhóm hoảng sợ mà tranh tiên lôi kéo pháp sư quần áo. Hiện tại chúng ta đều ở trên thuyền, đại gia là người trên một chiếc thuyền. Pháp sư các người nhất định phải tận lực thi pháp, Nam Dương tà thuật nhiều, làm chuyện xấu người cũng không ít, nhưng nghe đến đồng sự nhóm này đó hình dung, đứng ở cửa các pháp sư cũng vẫn là nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Thấy bọn họ tới xả chính mình, chạy nhanh sau này lui, vệ ếch một chân đá văng một cái tới xả chính mình quần áo đồng sự. Lạnh mặt hỏi, các ngươi thấu 10 cái mãnh quỷ phòng, đều thấu cái gì khí quan? Nhân thể khí quan rất nhiều, có thể đối ứng mãnh quỷ phòng bộ vị không ít. Hiện tại bọn họ nắm giữ mãnh quỷ phòng có người chi? Trái tim, đầu, da, còn có một cái không biết mãnh quỷ phòng. Nếu có thể từ hội đồng quản trị bên này biết bọn họ lúc ấy đều làm chút cái gì. Mặc kệ là muốn tìm mãnh quỷ phòng, vẫn là làm mặt sau mãnh quỷ phòng ác linh chuyển biến trận doanh, đều càng thêm dễ dàng một chút. Chúng ta làm cho mãnh quỷ phòng phân biệt là Hoàng Bình đồng sự trong mắt hơi cổ, hắn sắc mặt chướng đến đỏ bừng, nghẹn khí muốn nói chuyện lại cái gì đều nói không nên lời. Bọn họ đều không nhớ rõ, bọn họ không chỉ có quên đi mãnh quỷ phòng vị trí, còn quên đi là cái gì bị làm thành mãnh quỷ phòng. Mặt khác một tầng khoang thuyền trong phòng, đường tần Hồng bán tiên đám người đang ở xác định Quý Thuận Hào thượng mặt khác tồn tại người chơi thân phận. Theo Quý Thuận Hào nguy hiểm độ tăng lên, ở phó bản hậu kỳ, các nàng muốn tận khả năng mà đem Quý Thuận Hào, đông đảo người chơi bình thường tụ tập ở bên nhau, mãnh quỷ phòng, người chi, chủ ác linh, Trần Xuân Hoa chuyển biến trận doanh khi đang ở thuyền trong phòng cùng Hồng Bán Tiên đánh thương lượng Đường Tần, thân thể hơi hơi cứng đờ. Thuộc về nhị cô bà, thân phận tạp trạng thái xấu lại lần nữa đánh úp lại Đường Tần. Đối loại này, 97 tuổi lão thái bà câu bối, thị lực thấp, đau khớp, nhịp tim chậm đã tập mãi thành thói quen. Nhưng là lúc này đây, Trần Xuân Hoa chuyển hóa trận doanh khi nhị cô bà, trong mắt phảng phất hỗn độn nhất sát, Đường Tần trong nháy mắt này trước mắt hơi hơi một hoa. Một đoạn mơ hồ ký ức cấp tốc hiện lên nàng tầm nhìn, nhị cô bà, chống quải trường. Một tay vác rổ, chậm gì gì mà ban đêm mở ra cửa phòng. Nhị cô bà, dùng nhăn rúm gió tay, nắm lên trong rổ tiền giấy, hướng tới thuyền phòng tối tăm hành lang sái đi, tới tìm cô bà đi. Tới tìm cô bà đi, ta là ngươi cô bà a, ta đến mang ngươi về nhà. Cô bà có thể giúp ngươi. Nhị cô bà mấp máy môi, một phen tiền giấy từ tay nàng rơi xuống. Ở sái đến chỗ nào đó thời điểm, nhị cô bà phảng phất nghe thấy được cái gì, nhị cô bà nhanh chóng mà vừa chuyển đầu. Thuyền hành lang tối tăm góc chung, phảng phất có vài đạo nửa trong suốt hư ảnh, bắt lấy một cái đồng dạng nửa trong suốt phụ nhân hư ảnh. Lôi kéo người sau hướng khoang thuyền tầng dưới chót thô bạo mà đi lại, các ngươi làm cái gì? Ở Đường Tần tầm nhìn, kia vài đạo không phải người hư ảnh dị thường chỗ phi thường rõ ràng. Nhưng là chân chính nhị cô bà tựa hồ lão thị tương đối nghiêm trọng. Không có nhìn ra kia vài đạo bóng dáng là quỷ không phải người. Ở phát hiện có người bắt lấy phụ nữ đi xuống kéo sau, liền chống quải trượng đi xuống đuổi theo, đuổi tới cửa thang lầu. Vài đạo bóng dáng đột ngột biến mất. Ở đen như mực một gian phòng ngoại, một trương bạch thảm thảm người mặt từ kẹt cửa khích bài trừ. Là trương lỗ trống nam tính người làm công khuôn mặt. Nếu là vệ ếch thấy, liền sẽ phát hiện này trương bẹp mặt thình lình chính là mãnh quỷ phòng người chi chủ ác linh Trần Xuân Hoa mặt. Người mặt trong miệng cắn một trương hoàng phù tờ giấy. Tờ giấy thượng dùng huyết viết mấy cái mơ hồ tự. Hóa vàng mã thấy, thi, mượn, Đường Tần nương nhị cô bà trong mắt. Gian nan mà phân biệt giấy vàng chữ bằng máu. Thi, tự phân biệt ra tới trong nháy mắt. Đường Tần ý thức đột nhiên chấn động. Tầm nhìn chợt khôi phục rõ ràng. Chúc mừng người chơi, Đường Tần đạt được thân phận tạp che giấu. Ký ức, người chơi, Đường Tần, cùng trước mặt thân phận tạp đồng bộ suất đề cao. Âm lục phó bản nhắc nhở bắn ra, Đường Tần ở người sống trong phòng gian khôi phục ý thức. Cùng thời gian, vệ ếch trước tiên kích phát quý thuận cốt truyện toàn thuyền thông cáo cũng vang lên. Đường Tần kinh nghi bất định mà đứng ở tại chỗ, vừa mới những cái đó hình ảnh. Khẳng định là nhị cô bà thượng quý thuận hào tìm họ hàng xa tiểu cô nương khi gặp được, chính là cuối cùng người mặt cắn tờ giấy, phía trên viết nói là có ý tứ gì. Hóa vàng mã thấy thi, bọn họ đến lộng tới thiêu cấp người chết tiền giấy. Đường Tần vừa muốn cùng Hồng Bán Tiên tham thảo, nhị cô bà, thân phận tạp hàng ngày nhiệm vụ kích phát cấp không biết tên di ảnh thắp hương. Bãi cơm, Hồng Bán Tiên, Giang Minh ngày hôm qua liền biết Đường Tần thân phận tạp tình huống. Thấy nàng nhìn về phía phòng, nhị cô bà, phóng hương dây tay nải. Liền thuận tay hỗ trợ đem trong phòng cơm tẻ cầm lại đây, Đường Tần bậc lửa hương. Trước cấp chính mình, di ảnh thượng một trụ, lại cấp cái thứ hai chỗ trống mơ hồ di ảnh khung ảnh mang lên. Đường Tần làm này sống đã phá lệ thuận tay thuần thục. Không nghĩ tới, lúc này đây, đệ nhị phân mang cấp người chết cơm tẻ mới vừa ngăn hạ. Bậc lửa hương dây hương khói liền phiêu hướng về phía phòng một góc, lệ quỷ lâm bội bội đứng góc. Tác giả có lời muốn nói, đợi lâu, mấy ngày nay đem chỉnh thể manh mối đều loát một lần. Lúc sau hẳn là sẽ không tạp. Làm đại gia đợi mấy ngày, Tấu chương bình luận rơi xuống 200 cái bao lì xì. PPP. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.